Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899, Huyền Hỏa Toàn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 899, Huyền Hỏa Toàn, ta có thể cự tuyệt sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Diệp Chân rốt cục lên tiếng. Câu nói này để Diệp Chân có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Lần thứ nhất, Diệp Chân thậm chí ngay cả địch nhân ở đâu đều không phát hiện được, mà địch nhân rõ ràng liền tại phụ cận cùng hắn nói chuyện. Nói một cách khác, chỉ cần đối phương nguyện ý lấy Diệp Chân tính mệnh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Loại này suy tính dưới, Diệp Chân có cự tuyệt chỗ trống sao? Ngươi cứ nói đi. Thần bí lão giả bật cười một tiếng. Bất quá, lão phu đúng là cầm 10 phần thành ý đến cùng ngươi giao dịch. Nhưng lão phu lúc này cũng không nguyện ý quá mức ép buộc ngươi. Cho nên, ngươi trước tiên có thể nhìn xem lão phu thành ý. Ba, một tiếng vang nhỏ, một khối ngọc phù từ trong cửa sổ bay vào, rơi xuống tại Diệp Chân trước mặt, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân thần niệm liền như là mũi tên thuận ngọc phù tiến đến phương quỹ tích cuồng quyển mà ra. Nhưng khi thần niệm đuổi theo ra ngoài cửa sổ thời điểm, không phát hiện chút gì, phảng phất ngọc phù này trống rỗng xuất hiện. Tốt, đừng phí sức, thần niệm không tệ, bất quá pháp môn quá kém, ngươi là tìm không thấy lão phu. Đây là lão phu đưa cho ngươi một điểm giao dịch thành ý. Hẳn là có thể bỏ đi ngươi lo nghĩ. Hy vọng ngươi có thể cỡ nào cân nhắc. Lần sau, lão phu nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Câu nói sau cùng truyền vào Diệp Chân hồn hải bên trong thời điểm, đã bắt đầu phi tốc đã đi xa. Diệp Chân lại là gấp, giống to, vừa là giao dịch, lại để cho ta cân nhắc. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta biết giao dịch nội dung a. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, mà lại, ngươi lại không ngốc, lão phu giao dịch, khẳng định là việc quan hệ Nhật Nguyệt Thần Đàn. Bất quá, lão phu có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm có hại Nhật Nguyệt Thần giáo lợi ích. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt, đoạt. Dường như vì cái gì một cái, chi, chữ ra miệng sát na. Một đạo quang hoa vô thanh vô tức xuyên thủng Diệp Chân phía sau nến. Nến nhọn rơi xuống đất phát ra thanh âm mới kinh động Diệp Chân. Diệp Chân chỉ cảm thấy phía sau một trận lạnh ngán, như bị rắn độc dính lên, hơn nửa ngày mới chấn định lại. Vừa rồi, Diệp Chân thật là tại quỷ môn quan đi một vòng. Cái này thần bí lão giả cuối cùng này một tay, tuyệt đối là đang thị uy, tuyệt đối là đang uy hiếp hắn. Cho thấy hắn có vô thanh vô tức xử lý Diệp Chân năng lực. Nhất làm cho Diệp Chân khiếp sợ là đây hết thảy đều là phát sinh ở hắn kiếm tâm thông minh cảm ứng phía dưới. Hắn lại không phát giác gì, ngoại trừ trong đầu xuất hiện thanh âm bên ngoài, Diệp Chân không có nhìn thấy một người sống. Tựa hồ đây hết thảy đều có chút hư ảo. Nhưng là trước người ngọc phù trả lại bẻ gãy nến, lại làm cho vừa rồi phát sinh hết thảy đều trở nên vô cùng chân thực. Diệp Chân cơ bản có thể xác định, cái này thần bí lão giả cùng một năm trước hắn nhìn thấy trộm nhập Nhật Nguyệt Thần Đàn người thần bí hẳn là cùng là một người, lại sẽ là ai đâu? Người này tuyệt đối là trước mắt Diệp Chân thấy qua tất cả cường giả bên trong đệ nhất cao thủ. Thậm chí so thông tí hỏa hầu vương cũng chính là Diệp Chân cái kia tiện nghi đại ca tôn bá còn mạnh hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm liền rót vào cái kia thần bí lão giả lưu lại khối kia ngọc phù bên trong. Không ra Diệp Chân sở liệu, ngọc phù này bên trong ghi lại đồ vật không nhiều. Chỉ có một cái tiểu pháp môn, hoặc là nói là tiểu khiếu môn. Là có liên quan tại thần tế thời điểm như thế nào thu hoạch được càng nhiều trời ban chi lực. Phương pháp, trời ban chi lực, cũng chính là giản thiên hùng trong miệng Nhật Nguyệt thần quân hạ xuống ân trạch. Cái này tiểu pháp môn có chút không thể tưởng tượng. cùng Giản Thiên Hùng giảng, hoàn toàn không giống, tính chân thực còn đợi nếm thử. Bất quá, nếu là ngọc phù này bên trong ghi lại tiểu pháp môn nếu như là thật, cái kia xác thực như cái này thần bí lão giả nói. Hắn thật vô cùng có thành ý, cẩn thận ngẫm nghĩ một phen cái này thần bí lão giả thân phận. Diệp Chân ngoại trừ mơ hồ có chỗ phỏng đoán bên ngoài, cũng lại không đoạt được, dứt khoát liền để xuống không muốn, đã không cách nào địch nổi, lại nghĩ không ra, đối phương lại không có quá mức rõ ràng ác ý, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thảnh thơi ngưng thần, Diệp Chân lần nữa tu luyện. Khoảng cách Diệp Chân đạt được vô thường huyền hỏa kinh đã có hơn 3 tháng, linh lực trong cơ thể đã cơ bản chuyển hóa hoàn tất. Xem như hưởng thụ địa tâm hỏa xoáy thành quả, để Diệp Chân miễn đi vô thường huyền hỏa kinh nhập môn nỗi khổ. Trực tiếp liền thu được một khỏa địa mạch thiên hỏa hạt giống, ngưng tụ thành huyền hỏa linh mạch. Để Diệp Chân có thể trực tiếp đem thể nội bàng bạc tử ngọc linh lực chuyển hóa thành huyền hỏa linh lực, bất quá, huyền hỏa linh lực phẩm chất, muốn so Diệp Chân trước đây tu luyện tử ngọc linh lực phẩm chất, cao hơn thật nhiều, trên cơ bản, 5-6 phần tử ngọc linh lực mới có thể chuyển hóa làm ra một phần huyền hỏa linh lực, trừ bỏ cái này ở trong hao tổn. Trên cơ bản ngưng tụ một phần huyền hỏa linh lực, liền cần tiêu hao hết 5 phần tử ngọc linh lực, dạng này chuyển hóa xuống tới, để Diệp Chân trước kia tràn đầy đan điền trở nên trống rỗng. Không chỉ là đan điền, thứ nhất kiếm mạch, khôn nguyên trưởng mạch cũng biến thành trống rỗng, mới chuyển đổi ra tới huyền hỏa linh lực, chỉ có thể lấp đầy trước kia 1/5 không gian. Diệp Chân linh lực trong cơ thể tổng lượng, cơ hồ là trong chớp mắt liền giảm bớt 8 thành. Từ mặt ngoài nhìn, Diệp Chân tu vi hẳn là rớt xuống. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân chiến lực bao quát tu vi, lại là không ngã phản chướng. Lấy thứ nhất kiếm mạch tâm kiếm làm thí dụ, bởi vì không có linh lực thuộc tính ảnh hưởng, sử dụng tử ngọc linh lực thôi động cùng huyền hỏa linh lực phát ra uy lực đều là giống nhau. Nhưng là, huyền hỏa linh lực bản thân, lại so tử ngọc linh lực muốn mạnh hơn 4 lần trở lên. Trên lý luận rằng, chỉ là thay đổi linh lực, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch tâm kiếm uy lực, liền muốn so trước đó mạnh lên 4 lần. Bất quá trên thực tế, cũng không có mạnh như vậy tăng phúc. Trải qua Diệp Chân đo, tâm kiếm uy lực ít nhất tăng lên hơn 2 lần, tiếp cận gấp 2, bây giờ lấy Diệp Chân chú mạch cảnh tứ trọng uy lực. Tại không trích dẫn tử linh kiếm ý tăng thêm tình huống dưới, Diệp Chân tâm kiếm uy lực, một kiếm liền có thể xuyên thủng Phong Khinh Nguyệt vị này chú mạch cảnh thất trọng cường giả hộ. Thể linh giáp, huyền hỏa linh lực cường đại, càng thêm thể hiện tại huyền hỏa linh giáp phía trên. Diệp Chân gần nhất ngưng luyện thành huyền hỏa linh giáp lực phòng ngự vô cùng cường đại. Bởi vì huyền hỏa linh giáp mặt ngoài bản thân có một tầng hỏa diễm, bình thường công kích cận thân, còn không đợi làm bị thương Diệp Chân, liền sẽ trước bị ngọn lửa này thiêu. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt gần nhất giao thủ kinh nghiệm bên trong, trừ phi Phong Khinh Nguyệt vận dụng linh khí công kích, nếu không, bình thường công kích, căn bản không phá được Diệp Chân huyền hỏa linh giáp. Để Diệp Chân buồn bực là, hôm nay cùng Vạn Tinh Lâu cao thủ trận chiến kia, bởi vì chỗ tao ngộ địch nhân chiến lực quá mức cường đại, cơ hồ từng cái đều là khai phủ cảnh vương giả, để Diệp Chân những thủ đoạn này vậy mà toàn bộ lộ ra không ra uy phong tới. Diệp Chân đoán chừng, hắn bây giờ tu vi mặc dù chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng lại có thể tùy tiện quét ngang chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả. Vẫn là tại không sử dụng bất luận cái gì bí thuật linh khí phụ trợ, chỉ dựa vào cá nhân thực lực tình huống dưới. Bất quá, huyền hỏa linh lực tốt thì tốt, nhưng không có tử ngọc linh lực như thế bao dung tính. Tử Ngọc linh lực trên cơ bản bất luận cái gì thuộc tính công pháp đều có thể tùy ý thi triển, mà lại uy lực không giảm, nhưng là huyền hỏa linh lực thuộc tính ảnh hưởng liền hết sức rõ ràng. Tỉ như Diệp Chân Khôn Nguyên Thần Trưởng, dùng huyền hỏa linh lực thi triển đi ra, cũng có chút biến vị, coi như có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, uy lực lớn thụ ảnh hưởng. Bất quá, huyền hỏa linh lực bản thân thập phần cường đại, nhưng lại có thể đền bù một hai, để Khôn Nguyên Thần Trưởng uy lực theo trước bảo trì tương đương. Tổng thể tới nói, Diệp Chân vô luận tu vi hay là chiến lực, vẫn là tăng mạnh, chỉ cần Diệp Chân tiêu tốn một đoạn thời gian, đem người vì chuyển đổi linh lực mang tới linh lực tổn thất triệt để khôi phục. Cái kia Diệp Chân thực lực, tuyệt đối có thể bạo thăng gấp 4-5 lần. Không sai, liền là bạo thăng gấp 4-5 lần. Chỉ bằng lấy huyền hỏa linh lực điểm này, không dựa vào cái khác, Diệp Chân chiến lực chính là cùng cấp bậc võ giả gấp 4-5 lần. Tính cả Diệp Chân linh khí cùng thần thông bí thuật, cái kia chiến lực càng là hiện lên cấp số nhân bạo thăng. Đây chính là vô thường huyền hỏa kinh chỗ cường đại. Bất quá huyền hỏa linh lực phẩm chất khá cao, ngưng tụ tốc độ có phần chậm. Diệp Chân đoán chừng, hắn muốn đem tu vi triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong, sợ là cần gần thời gian 1 năm khổ tu, còn nhất định phải là đến Quy Linh Sơn tiên cảnh linh mạch bên trong tu luyện. Nhưng nhất làm cho Diệp Chân đáng tiếc là uy lực mạnh mẽ toái ngọc ấn, theo triệt để từ bỏ Tử Ngọc linh lực, liền rốt cuộc không thi triển ra được. Bất quá phù vân chỉ uy lực vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Đáng tiếc thì đáng tiếc, mặc dù vô thường huyền hỏa kinh chỉ là một môn tu luyện công pháp, địa tâm hỏa soái không còn có lưu lại võ công bí tịch gì, nhưng là địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa kinh nghiệm bên trong, nhưng lại có mấy cái thôi động hỏa linh lực bí pháp, uy lực hết sức kinh người. Tỉ như Diệp Chân hiện tại đang tu luyện huyền hỏa toàn, chính là một cái trong số đó. Cái này huyền hỏa toàn là địa tâm hỏa soái đem vô thường huyền hỏa kinh cùng hắn luyện khí kinh nghiệm kết hợp lại, tự sáng tạo một loại bí thuật, đem luyện khí đường đi thực hiện tại huyền hỏa linh lực phía dưới, sau đó trong nháy mắt để nó bạo phát đi ra, uy lực phi thường khủng bố. Theo địa tâm hỏa soái nói, cái này huyền hỏa toàn nếu là tu luyện tới cực chỗ, có thể đem tu luyện hỏa linh lực uy lực chớp mắt tăng lên gần 100 lần bộc phát ra. Muốn đạt tới loại trình độ kia, đối luyện khí pháp trận nắm giữ, đối lực lượng thần hồn yêu cầu đều cực cao. Dù sao muốn tại trong một sát na dùng thần niệm tại linh lực thực thể bên trên khắc lên 100 cái trận pháp, quá khó khăn. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, Diệp Chân đều làm không được. Tựa như hiện tại, Diệp Chân cái này huyền hỏa toàn trước đây đã mỗi ngày bớt thời gian tập luyện 3 tháng, mới miễn cưỡng thành công mấy lần, mà lại bởi vì xác suất thành công không cao, một mực không có làm sao thi triển. Bất quá, gần nhất theo Diệp Chân có thể thuần thục luyện chế trung phẩm linh khí về sau, đối luyện khí pháp trận lý giải lại sâu một bước, không chỉ có thể trong nháy mắt dùng huyền hỏa linh lực ngưng tụ ra một cái huyền hỏa linh lực mũi khoan đến, còn có thể trong chốc lát dùng thần niệm tại cạnh trên bao trùm 1-3 cái bảo viêm pháp trận. Cái này cùng Diệp Chân lực lượng thần hồn cường đại có quan hệ rất lớn. Vẻn vẹn bao trùm một cái bảo viêm pháp trận thời điểm, cái này mai huyền hỏa linh lực mũi khoan ít nhất có thể tồn tại 30 hơi thở thời gian. Mà uy lực cũng chỉ là đem huyền hỏa linh lực trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Nếu là bao trùm 2 cái bảo viêm pháp trận, huyền hỏa linh lực mũi khoan lại chỉ có thể tồn tại 10 hơi thời gian. 10 hơi thoáng qua một cái, nếu không kích phát, liền sẽ tự nhiên vỡ vụn. Mà uy lực lại có thể tại huyền hỏa linh lực trên cơ sở tăng lên gấp 2. Mà tại huyền hỏa linh lực mũi khoan phía trên bao trùm 3 cái bảo viêm pháp trận, thì là diệp chân mức cực hạn. Từ ngưng tụ thành đến bao trùm hoàn thành, chỉ có thể tồn tại một hơi thời gian. Uy lực tương ứng đạt đến lúc đầu gấp 3. Hai trận cùng 3 trận huyền hỏa toàn uy lực diệp chân đều không có thử qua. Nhưng là một trận huyền hỏa toàn uy lực, diệp chân lại tại cùng Phong Khinh Nguyệt đối chiến quá trình bên trong nếm thử. Nếu không phải diệp chân cho Phong Khinh Nguyệt một kiện trung phẩm linh giáp ô tàm linh ti giáp, cái kia thí nghiệm kết quả có thể làm cho diệp chân đem hối hận phát điên. Bất quá một lần kia thí nghiệm vẫn là 7 ngày trước kia. Diệp chân ngưng tụ một tái một trận huyền hỏa toàn còn cần một hơi thời gian, không giống như là hiện tại, cơ hồ là vừa nghĩ, hai ngón tay nhất trà sát, một cái cấp độ rõ ràng xích hồng trong suốt phảng phất kim cương huyền hỏa toàn sẽ xuất hiện tại diệp chân đầu ngón tay. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.